Tu La Vũ Thần, chương 59, chiến đấu kịch liệt. Góc truyện audio.com. Mấy sư huynh, các ngươi bất quá là muốn Linh Châu mà thôi. Ở đây Linh Châu toàn bộ giao cho các ngươi. Còn không được sao? Không, không chỉ Linh Châu, những thứ kia đều tặng cho các ngươi. Đối mặt chính diện bước đến Chu Chí Viễn mấy người, Long huynh hổ đệ toát ra vẻ sợ hãi, thân thể cũng là bắt đầu không trụ được run run. Cư nhiên đem càn khôn đại gỡ xuống, muốn chắp tay đưa tặng. Thế nào, không muốn chết phải không? Có thể, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hướng chúng ta bái 100 cái. Chúng ta sẽ cân nhắc tha hai người các ngươi một cái mạng chó. Chu Chí Viễn 6 người. Một bên hướng Sở Phong mấy người tới gần. Một bên nhìn hai người trêu đùa. Mà giờ khắc này, Long huynh hổ đệ cư nhiên thực sự có chút động dung. Đối mặt sinh tử lựa chọn, mặc dù bọn họ biết dù là quỳ xuống cầu xin tha thứ, đối phương có khả năng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhưng bọn họ chính muốn thử một chút, vì sinh tồn dẫy dụ cuối cùng. Bạch Long Bạch Hồ, không nên làm mất mặt mũi Dực Minh ta. Thấy hai người thực sự muốn quỳ xuống, Tô Mỹ tức giận giống to lên. Thế nhưng mặc dù như vậy, cũng hoàn toàn vô pháp ngăn cản hai người chậm rãi hạ gối xuống. Cùng với về phía trước thắp sống lưng, bọn họ tựa hồ đã làm tốt quyết định, làm nam nhân, phải có chút tôn nghiêm. Nhưng đúng lúc này, Sở Phong đã đi tới. Hắn nhìn thoáng qua Long huynh hổ đệ, rồi liền đi tới mấy người phía trước, đem ánh mắt lâm nguy không hãi sợ, quét về phía 6 gã hạch tâm đệ tử, nói. Các ngươi có biết hay không các ngươi đã phạm vào tội chết? Tiểu tử, ngươi đây là cái ý tứ gì? Nghe được nói thế, vốn đang đắc ý Chu Chí Viễn mấy người, đều là không khỏi sửng sốt, mà Sở Phong lại là quỷ dị cười. Hí mắt nói, ta là nói, các ngươi dám đối với Tô Mỹ động tà niệm, là phạm vào tội chết. Siêu vừa dứt lời, Sở Phong thân thể đã như gió, chạy dựng lên. Hắn cư nhiên dẫn đầu đối với 6 gã hạch tâm đệ tử phát động tấn công, đồng thời hắn tốc độ cực nhanh, hầu như trong chớp mắt lao đến trước người 6 gã hạch tâm đệ tử. Như vậy biến hóa, ngay cả mấy người Chu Chí Viễn lúc trước còn khí thế bức người, cũng là thất kinh. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.co.m Hư Huyễn Trưởng, Sở Phong vận chuyển huyền công. Mấy trưởng liên phách, khắp bầu trời trưởng ảnh, phách thiên cái địa oanh đi ra ngoài, khiến cho người ta khó phân biệt thực hay giả, giả hay thực. Đem Hư Huyễn Trưởng tu luyện đến loại tình trạng này, quả nhiên có chút thủ đoạn. Bất quá tiểu tử, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường chúng ta. Hôm nay để cho ngươi biết, nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử chênh lệch, giật mình thì giật mình, nhưng hạch tâm đệ tử dù sao cũng là gặp qua rất nhiều người. Rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, vận chuyển huyền công, đồng dạng thi triển ra tam đoạn vũ khí, cùng Sở Phong giao chiến cùng một chỗ. Thế nhưng vừa giao thủ, đã khiến cho 6 người lần thứ 2 thất kinh, một người là nội môn đệ tử, một người là linh vũ lục trọng, chỉ bằng một cổ khí thế, có thể độc đấu bọn họ 6 người mà bất bại. Cái này thực để cho bọn họ có chút khó có thể tiếp thu. Nhất là bọn họ công kích, rõ ràng là từ phía sau tập kích, nhưng Sở Phong ở phía sau như có thêm con mắt vậy. Nhìn cũng không nhìn, liền có thể đơn giản né tránh. Cái này khiến cho bọn họ cảm giác rất là quỷ dị. Tiểu tử này tu luyện qua huyền công, không nên sợ ý thi triển toàn lực đưa hắn đánh chết. Bằng không hậu hoạn vô cùng, Chu Chí Viễn từng cùng Sở Phong giao thủ, biết rõ Sở Phong không đơn giản. Không muốn cùng Sở Phong tốn nhiều thời gian, dẫn đầu thi triển ra tứ đoạn vũ kỹ, vù vù hô hắn song trường mở ra, phát lên đạo đạo cuồng phong, một cổ uy thế rất mạnh, tự thân thể hắn tán phát ra, bỗng nhiên một quyền, hướng Sở Phong liền oanh tới. Một quyền này, tốc độ cực nhanh, hầu như nhanh như thiểm điện, coi như là Sở Phong cũng là vô pháp né tránh, đồng thời quyền này uy lực rất mạnh. Nếu là đánh chúng, Sở Phong nhất định sẽ lành ít dữ nhiều. Tứ đoạn vũ khí, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có. Bất quá dù là như vậy, Sở Phong cũng là không sợ chút nào. Đơn trưởng nắm thành quyền, chỉ thấy đạo đạo lôi quang lóe ra, cùng thiết quyền của Chu Chí Viễn, oanh tại một chỗ, oanh lưỡng quyền tương giao, không ngừng phát sinh nổ vang chói tai, càng tạo nên một trận rung động, đem hai người song song đẩy lui, ngay cả năm người khác cũng là lùi lại mấy bước. Lôi đình tam thức, tiểu tử này, nắm giữ tứ đoạn vũ kỹ Thanh Long Tông ta, cùng nhau ra tay, người này hôm nay tất phải trừ. Giờ khắc này, mấy người khác rốt cục cũng ý thức được Sở Phong cường hãn. Không dám có chút sợ ý, đều thi triển ra tuyệt học. Sáu loại cường hãn tứ đoạn vũ kỹ, đều hướng Sở Phong vây công. Kết lạp lạp gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Sở Phong chỉ có linh vũ lục trọng, đối mặt sáu gã linh vũ bát trọng toàn lực công kích. Cũng là có chút ăn không tiêu. Đối mặt loại tình huống này, hắn không thể làm gì khác hơn là thi triển lôi đình tam thức thức thứ nhất. Với tốc độ tuyệt đối, tách ra Chu Chí Viễn mấy người công kích, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra, Sở Phong đã rơi vào hoàn cảnh xấu. Sở Phong, ta đến giúp ngươi, đúng lúc này, Tô Mỹ dứt khoát nhảy đến. Đồng thời lúc này, thân thể nàng sáng bóng như ngọc, mỗi chiêu mỗi thức đánh ra, đều có thể khiến không khí chấn động. Nhà đầu kia cư nhiên cũng dùng tứ đoạn vũ kỹ. Ta cũng tới, theo sát sau đó, Bạch Đồng cũng nhảy vào vòng chiến. Tuy nói hắn không có tu luyện qua huyền công, nhưng là nắm giữ tứ đoạn vũ kỹ. Đồng thời thi triển ra cũng là phi thường thành thạo. Tuy nói đối phương là hạch tâm đệ tử, nhưng dù sao đều là linh vũ bát trọng tu vi. Cho nên khi Tô Mỹ cùng Bạch Đồng gia nhập vào, Sở Phong áp lực đích xác giảm bớt được chút. Mà dưới tình huống như vậy, Sở Phong lần thứ hai vồ đến, hướng Chu Chí Viễn phát động một bộ công kích mãnh liệt. Tại dưới Sở Phong bức bách, đường đường hạch tâm đệ tử Chu Chí Viễn, vậy mà kế tiếp bại lui, bị Sở Phong hoàn toàn áp chế. Phanh rốt cục, một đạo lôi quang hiện lên, Sở Phong một quyền oanh ở trên ngực Chu Chí Viễn, đem ngực vị hạch tâm đệ tử này đánh rách tả tơi. Oanh ra năm trượng xa, ách a cảm thụ được ngực truyền đến đau nhức, Chu Chí Viễn đau đến nhe răng nhếch miệng, vốn định đứng dậy, nhưng phát hiện lúc này đã không có năng lực này. Hắn đã bị một quyền của Sở Phong đánh thành trọng thương. Mà làm hắn sợ hãi nhất chính là, Sở Phong đang chậm rãi hướng hắn đi tới. Bước chân mỗi khi rơi xuống, trái tim hắn như kịch liệt rung động một lần. Phảng phất đây không phải bước chân của Sở Phong, mà là bước chân của tử thần. Tiểu tử này, sao lợi hại như vậy? Đây còn là người sao? Chu Chí Viễn cực kỳ không cam lòng, tuy rằng hắn biết Sở Phong rất mạnh. Nhưng là hoàn toàn thật không ngờ, Sở Phong lại cường đến loại tình trạng này, dưới đơn đà độc đấu, hắn hầu như hoàn toàn không phải đối thủ, nhất là Sở Phong hôm nay, chỉ là linh vũ lục trọng thực lực mà thôi, nếu là để Sở Phong cùng hắn, đều là linh vũ bát trọng, hắn quả thực không dám tưởng tượng, Sở Phong lại cường đến loại trình độ nào, chẳng phải là cường giả nguyên vũ cảnh, hắn cũng có thể đánh một trận sao? Ồa, nhưng đúng lúc này, đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến. Quay đầu lại nhìn, Sở Phong khuôn mặt không khỏi khẽ biến. Chỉ thấy Bạch Đồng đã bị một gã hạch tâm đệ tử đánh thành trọng thương. Ngụm lớn tiên huyết phun mạnh ra, nhiễm đỏ vạt áo hắn. Bạch Đồng thấy Bạch Đồng người bị thương nặng, Tô Mỹ cũng là chợt kinh hãi. Mà ngay trong nháy mắt này, năm người khác đang xuất thủ. Thế vây công, đem năm độc thủ đang đưa về phía Tô Mỹ. Đồng thời vị trí bọn họ tập kích, đều là vùng cấm ngọc thể Tô Mỹ. Cách chương.